Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267, tiểu muội bí mật. Vương Dung xoay đầu lại, chỉ thấy phía sau một viên kiên cường dưới cây, một nói bóng người quen thuộc chính yên lặng nhìn mình. Sư phụ, Vương Dung cười cợt, bước nhanh tiến lên nghênh tiếp, cây kia hạ bóng người không là người khác. Chính là Vương Dung ở linh mạch trên sư phụ, Tà Đế lão nhân. Hơn mấy tháng không gặp, Tà Đế lão nhân thực lực rõ ràng so với lần đầu gặp gỡ thời điểm cường đại hơn rất nhiều. Cả người khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Bất quá, hắn khí tức trên người trái lại càng phát nội liễm. Không có loại kia người trong tà đạo khiến người sợ hãi lệ khí cùng sát khí. Trái lại khí tức trở nên càng phát ôn hòa, nhu thuận, nếu như không phải biết nội tình. Rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy e sợ đều sẽ trước đây trước mắt cái này mặc áo bào xám. Khuôn mặt ôn hòa lão nhân, chỉ là một người bình thường. Sư phụ biến hóa trên người rất lớn a, cải biến rất nhiều. Vương Dung nhìn chính nhẹ nhàng bưng lên một chén chè thơm, nhẹ nhàng uống sư phụ. Trong lòng cảm khái không thôi, sư phụ biến hóa trên người rất rõ ràng, cùng vừa nhìn thấy hắn dáng vẻ quả thực là như hai người khác nhau. Tuy rằng không biết tất cả những thứ này là thế nào phát sinh, nhưng sâu trong nội tâm, Vương Dung thế sư cha cũng âm thầm cao hứng. Võ công tu luyện thế nào? Tà Đế lão nhân đặt chén trà xuống, hỏi, vẫn được. Bất quá nguyên khí vẫn không thể nào ngưng tụ, hóa thành màu trắng gợn sóng. Vương Dung cúi đầu, cung kính nói, Vương Dung hiện tại đã đạt đến nguyên khí cấp 9, nhưng nguyên khí nhất định phải tinh túy. Đạt đến cấp 9 đỉnh cao mới có thể ở nguyên khí biên giới ngưng tụ ra màu trắng, gợn sóng. Này vô hình, gợn sóng vầng sáng, là nhất sơ cấp sức mạnh. Một khi luyện thành, cực kỳ cương mãnh, chỉnh cá nhân thực lực đều sẽ dâng lên một đoạn. Vương Dung khoảng thời gian này ở linh mạch bên trên, mỗi ngày làm chính là chuyện như vậy. Hừm, từ nguyên khí cấp 9 đến cấp 9 đỉnh cao, muốn ngưng tụ ra màu trắng gợn sóng, nguyên khí nhất định phải cực độ áp xúc mới được. Cái này cũng là ta đem ngươi gọi tới nơi này nguyên nhân. Dục tốc thì bất đạt. Tu lúc luyện không nên gấp gáp, lấy thực lực của ngươi, chậm thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày, nên là có thể đột phá. Tà Đế lão nhân nghiêm mặt nói, vâng, đồ nhi nhớ kỹ. Vương Dung kính cẩn nói, mặc kệ Tà Đế lão nhân tại bên ngoài có cỡ nào danh tiếng khủng bố cỡ nào, nhưng hắn đối với mình đúng là hảo đến không lời nào để nói. Không chỉ là đồ đệ, mà là coi hắn là người nhà họ Thành như thế. Người đều là có cảm tình. Vương Dung cũng bất chi bất giác đem Tà Đế lão nhân trở thành thân nhân mình. Ha ha, Tam ca, nguyên lai ngươi ở đây. Đột nhiên, một trận như chuông bạc rõ trẻ con tiếng cười truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một nói thân ảnh nhỏ gầy từ bên trong hào hứng vọt ra. Trên đỉnh đầu, hai cái trùng thiên tóc sừng dê cực kỳ chói mắt. Chạy cái gì? Ngươi bài tập luyện xong rồi. Vừa còn một mặt ôn hòa Tà Đế lão nhân đột nhiên nghiêm mặt, lớn tiếng trách mắng. Bạch, liền đỉnh đầu tưởng trên rót một chậu nước lạnh. Vừa còn hào hứng vương gia tiểu muội đột nhiên im bặt đi. Trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng rất nhanh lại tức giận, trừng mắt Tà Đế lão nhân. Một mặt rất là dáng vẻ không phục. Thế nào, ngươi là không phục sao? Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Đều cao tuổi rồi, còn đến bắt nạt ta một đứa bé. Ha, ngươi nói những này có ích lợi gì? Không đánh đổ, ngươi bỏ suy nghĩ rời đi nơi này. Lão gia hỏa, ngoặc kép, nhìn hai người một già một trẻ. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, đối đầu giống như vậy. Vương Dung trong lòng đều sắp cười bể bụng. Tiểu muội chỉ có một thân trời sinh thần lực và hơn người thiên phú, nhưng hết lần này tới lần khác tính cách nhảy ra, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, vương gia lại không người có thể chế. Vương Sung cũng hữu tâm quản một chút, bất quá đáng tiếc, căn bản đánh không lại nàng. Bất quá lúc này, tiểu muội xem như là gặp phải khắc tinh, làm nũng, giả nai, năn nỉ, giả bộ đáng thương, nổi nóng, mắng to, đánh lén, chuồn êm. Mấy tháng này, vì xuống núi, tiểu muội là nghĩ hết biện pháp. Bất quá những phương pháp này ở ta đế trước mặt lão nhân hết thảy không dùng. Tiểu muội, đâu có gì lạ đâu, là chính ngươi hiếu kỳ chạy tới nơi này. Vương Sung trong lòng cười thầm không ngớt. Tam ca, ngươi mau trở về, tìm một chút binh mã, kêu lên đại bá, chúng ta đồng thời đem lão già này diệt. Vương gia tiểu muội mắt thấy chừng bất quá đối phương, lập tức ba bước cũng làm hai bước, chạy tới tìm chính mình lão ca, một mặt phát điên dáng vẻ. Đùa gì thế, ta sẽ đáp ứng mới là lạ. Vương Sung cái bụng đều muốn cười phá. Tiểu muội nếu như biết hắn đã sớm cùng mẫu thân chào hỏi, làm cho nàng an tâm ở đây tu luyện, chỉ sợ sẽ càng thêm phát điên. Tiểu muội, đại bá một ngày trăm công ngàn việc là không sẽ tới. Ta cùng chị họ cũng không là đối thủ, đến rồi cũng vô dụng, ngươi vẫn là bé ngoan nghe lời, ở đây tu luyện đi, đợi đến xuất sư, tự nhiên cũng là có thể rời đi nơi này. Vương Sung tận tình khuyên nhủ, nói, a, ta đều muốn điên rồi, lão già này, mỗi ngày để cho ta luyện công. Vương gia tiểu muội một mặt oán giận, hiển nhiên còn không biết chính mình tiểu ca cũng sớm đã cùng trong mắt nàng lão già cùng một ruột. Hừ, lão già, ngươi chờ, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Vương gia tiểu muội duỗi ra một ngón tay, chỉ vào ta đế lão nhân, tức giận, cuối cùng tựa hồ có hơi tiết khí, mạnh mẽ vung lấy hai cánh tay, hướng về chính mình lão ca đi đến, muốn tìm kiếm an ủi. Vương Sung giờ khóc giờ cười, chính muốn an ủi nàng vài câu, bình yên, ha ha, bắt lại ngươi, ngay ở một đường cùng ta đế lão nhân sượt qua người chớp mắt. Vương gia tiểu muội hắc liu liu trong đôi mắt to đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt vẻ mặt. Tà đế lão nhân không thấy, nhưng chính đối nàng Vương Sung nhưng thấy rất rõ ràng. Đây, này, tiểu muội lại cũng sẽ trộm gian dùng mánh lới. Vương Sung trợn to hai mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là chính mình cái kia ngây thơ vô tà tiểu muội sao? Vẫn là nói tiểu muội đã bị bức phải không thể không sử dụng tới nguyên lai không có thiên phú. Nhưng mà càng làm cho người ta khiếp sợ còn ở phía sau. Vương gia tiểu muội đột nhiên nhảy một cái, lấy một loại cùng nàng hình thể không hợp nhảy đánh lực, cao cao nhảy lên, sau đó nghiêng, ở trên cao nhìn xuống đột nhiên một quyền hướng về tà đế lão nhân oanh đi. Cuồng phong bắn ra bốn phía, cương khí tung tóe, từ vương gia tiểu muội con kia nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm bên trong bộc phát ra nhưng là làm người khó có thể tin sức mạnh kinh khủng. Răng rác, tà đế phía sau lão nhân cây đại thụ kia cơ hồ là trong nháy mắt bị kình phong bẻ gãy. Trên mặt đất phiến đá ào ào ào toàn bộ vỡ vụn, mà Vương Sung trong mắt rõ ràng nhìn thấy một vòng chói mắt to lớn vầng sáng màu xanh từ nhỏ muội ấu tiểu trong thân thể bộc phát ra. Vương Sung chưa từng gặp khổng lồ như thế vầng sáng, nói là vầng sáng nhưng thật ra là vòng sáng. Từ tia sáng kia trong vòng, Vương Sung cảm giác được một luồng dãy núi, sức mạnh của mặt đất ở đây đạo cự đại vầng sáng màu xanh ảnh hưởng. Tiểu muội khí tức trên người lại ẩn ẩn cùng dưới thân mảnh này quần sơn, rừng cây hòa làm một thể, linh mạch bên trong cuồn cuộn linh khí bị nàng hấp dẫn lại đây, cùng nàng nho nhỏ nắm đấm hòa làm một thể, gấp bội sức mạnh của nàng, hướng về tà đế lão nhân mạnh mẽ đập tới. Kinh khí bắn ra bốn phía, sức mạnh khổng lồ chấn động đến mức tòa sơn mạch này cũng hơi rung động. nổ vang phát ra chớp mắt. Vương Dung rõ ràng nghe được chính mình tiểu muội sau lưng ẩn ẩn hiện ra một mảnh mãng mãng sơn. Nhạc bóng mờ, vầng sáng, tiểu muội lại đã đột phá đến chân võ cảnh. Một tích tắc này, Vương Dung quả thực trong lòng một mảnh ngổn ngang. Nếu như không phải tận mắt nhìn, Vương Dung thật không thể tin được. Chỉ có điều theo sư phụ tu luyện mấy tháng, chính mình tiểu muội lại cũng đã đánh vỡ bình cảnh, đột phá đến chân võ cảnh. Hơn nữa, nàng tu luyện ra được vầng sáng, trước đây chưa từng thấy, cường vô cùng khó tin, vượt xa khỏi Vương Dung thấy qua bất kỳ chân võ cảnh vầng sáng. Sức mạnh kia, chân võ cảnh còn không có bất cứ người nào có thể vượt qua nàng. Tiểu muội biến hóa này giản thực sự là thoát thai hoán cốt. So với mình còn muốn lớn hơn. Uống, mặc kệ Vương Dung trong lòng làm sao ngổn ngang. Một bên khác, Vương gia đứa nhỏ nhưng là khẽ kêu, đem hết toàn lực, hướng về Tà Đế lão nhân phát động mưa to gió lớn công kích. Dầm dầm dầm, nồng nặc màu trắng linh vụ tràn ngập toàn trường. Mặc kệ là Vương gia tiểu muội làm sao ra tay, cũng mặc kệ nàng dốc hết bao nhiêu sức mạnh, Tà Đế lão nhân đều là vác lấy một cái tay, chỉ là đơn giản duỗi ra một ngón tay, liền đứng vững Vương gia tiểu muội toàn bộ công kích. Trái, phải, thượng, hạ, trước, sau, mặc kệ là từ cái nào phương vị công kích, Tà Đế lão nhân đều vẫn không nhúc nhích. Cái kia duỗi ra một cây ngón trỏ, lại như trên thế giới kiên cố nhất hàng rào giống như vậy. Đỡ được Vương gia tiểu muội sở hữu công kích. A, không tới, Vương gia tiểu muội đánh lâu không xong. Đột nhiên một nổi nóng, một cái bốc lên, rơi trên mặt đất, tức giận đến miệng trống lợi hại hơn. Hừ, lão gia hỏa, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi. Vương gia tiểu muội tức giận đến phát điên, giận rên một tiếng, không nói hai lời, lập tức xoay người vọt vào đại điện, lại tu luyện đi, sư phụ, tiểu muội này vầng sáng. Vương Dung trong lòng kinh nghi bất định, tiểu muội hết ăn lại nằm, ăn no chờ chết, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, cùng hắn một cái đạo đức, đời trước. Tiểu muội có thể chưa từng có tu luyện ra cái gì vầng sáng. Cái kia đột nhiên xuất hiện to lớn vầng sáng màu xanh quả thực vượt ra khỏi chưa từng nghe thấy. Chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của Vương Dung. Tất cả đã cùng đời trước trở nên không đồng dạng. Người cũng nhìn ra rồi. Đây là núi cao vầng sáng. Là chân vũ một tầng vầng sáng. Có thể từ dãy núi khắp mặt đất rút lấy sức mạnh. Có thể khiến sức mạnh của nàng trở nên cường đại vô cùng. Xem như là sức mạnh vầng sáng một loại, nhưng là cao cấp nhất sức mạnh kia vầng sáng. Tà Đế lão nhân nói, ở Vương Dung trước mặt hắn cũng không cần ẩn giấu. Này tiểu nữ hoa tử, thấy nàng lần đầu tiên, hắn liền có thể cảm giác được trên người nàng cái kia kinh thiên thiên phú và sức mạnh. Thiên phú như thế đừng nói vạn người chưa chắc có được một. Chính là trăm vạn bên trong người. Cũng hiếm thấy tìm kiếm một người. Nếu không phải là như thế, hắn cũng không được mạnh mẽ đem nàng thu làm đồ đệ. Ở lại chỗ này luyện công. Xảy ra chuyện gì? Vương Dung kinh nghi nói. Chân võ cảnh có sức mạnh vầng sáng. Có đại lực vầng sáng. Cũng có cự lực vầng sáng. Những hào quang này đối với võ giả thực lực có tăng phúc tác dụng, nhưng là tuyệt đối không có như thế thái quá. Tiểu muội vầng sáng lại có thể từ núi cao bên trong rút lấy sức mạnh. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Trình độ nào đó đã tiếp cận huyền võ cảnh vầng sáng phạm vi. Ta tuy rằng không hiểu, nhưng cũng mơ hồ có thể đoán được. Năm, tháng, ngày, lúc, xưng là tứ trụ. Mỗi trụ hai chữ, hợp xưng bát tự, đây là ta khi còn trẻ trải qua thiên cơ thuật số. Ta hỏi qua mẹ ngươi thân, muội muội ngươi là Ất Mùi năm sinh ra, thuộc về âm, nếu như ta không có đoán sai, nàng chỉ sợ là âm năm âm nguyệt ngày âm giờ âm sở sinh. Đây là bát tự toàn âm, xưng là trí âm thời khắc thế này ra đời người, ám hợp thiên địa thời cơ, trời sinh liền khác với tất cả mọi người. Trí âm cần trí dương phù hợp với nhau, vì lẽ đó thân thể nàng cực kỳ hấp dẫn dương khí. Mặc dù không hề làm gì, cũng trời sinh thần lực, mà một khi bắt đầu tu luyện, liền núi cao tinh khí đều có thể hấp dẫn. Mà thôi thiên phú của nàng, chỉ cần có thể hơi hơi chăm chỉ một chút, tương lai thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Coi như vượt qua ta lúc ban đầu, cũng là rất có thể. Tả đế lão nhân nói đến đây thổn thức không ngớt. Lúc tuổi già, có thể thu hai cái dạng này đồ đệ, đúng là cuộc đời không còn gì nuối tiếc. Ngoặc kép chấm than, Vương Xung kinh ngạc nhìn sư phụ tả đế lão nhân. Cả người đều ngây dại, hắn lần thứ nhất biết tiểu muội trời sinh thần lực sau lưng còn có dạng này nguyên nhân, quá kinh người. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.